Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, còn có để hay không cho chó hảo hảo ngủ. Riêng lớn trong hố lửa, hỏa diễm cháy hừng hực, thanh âm đang không ngừng vang vọng. Sóng lửa ngập trời, tuy nhiên rất lợi hại hung mãnh, nhưng là mọi người đều là có thể cảm ứng được những này sóng lửa. Mất đi một cỗ linh khí. Mất đi thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm. Cái này trong hố lửa hỏa diễm liền không có này mấy phần linh tính. Hóa thành phàm hỏa, mà lửa này cũng không còn là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Mặt đất mấp mô, đá vụn đá lởm chởm, rạn nứt dấu vết dày đặc. Một đạo nhân hình hầm động xuất hiện ở nơi đó. Bất quá cái hố này bên trong lại là mất đi lúc trước này bị Tu La Môn môn chủ từ trên bầu trời đánh rớt khôi lỗi thân ảnh. Tất cả mọi người là thật sâu hít một hơi, về sau thở ra, đem trong nội tâm này cỗ chấn kinh nôn lộ ra. Bọn họ là thật vô cùng rung động. Mặc kệ là bộ phương ăn hòa, vẫn là này lấy đánh năm cục sát khôi lỗi, đều là để bọn hắn kiến thức đến chưa từng thấy qua sự tình. Mà những người này trên mặt thần sắc cũng là phi thường phấn khích. Đông đảo chí tôn tranh đoạt vạn thú viêm, bị một cái thất phẩm chiến thánh cho trộm đạo cướp đi, mà lại là triệt để ăn hết. Những này chí tôn mặt đơn giản tựa như là bị ba ba thẳng đánh. Diệp Tử Lăng vô cùng hưng phấn, nắm tay nhỏ bóp thật chặt. Bộ lão bản quả nhiên lợi hại. Không, bộ lão bản là càng ngày càng lợi hại. Diệp Tử Lăng nhớ tới lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy bộ lão bản thời điểm. Thời điểm đó bộ lão bản thực lực còn rất yếu đây. Tiểu Bạch cũng thật là mạnh lớn, vừa đáng yêu lại mạnh mẽ. Nàng hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn đuổi tới Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô. Đi gặp bộ lão bản, nàng có loại gặp thần tượng xúc động. Còn có, Diệp Tử Lăng lệch ra cái đầu, ngẫm lại, về sau híp híp mắt. Muốn hay không đem chỗ này phát sinh sự tình nói cho Nghê Nhan tỷ đâu? Diệp Vân Thanh bị hù toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Hắn rung động nơm nớp từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cây long can băng. Bỗng nhiên cắn một cái. Thật đáng sợ, tiểu tử kia thế mà liền hỏa đều không buông tha. Đại lục này còn có cái gì là hắn không thể ăn? So với ăn lửa bộ lão bản, chính mình vẫn là ăn căn long can băng bổng an ủi một chút đi. Đoàn Vân đứng xa xa nhìn. Hắn nhìn tận mắt bộ phương đem này vạn thú viêm xé rách lấy ăn hết. Bỗng nhiên toàn thân đều là phát run lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đến lúc trước bộ phương dùng oan uổng đem hắn nện choáng, buộc hắn dùng đan hỏa khoai lang nướng một màn. May mắn lúc ấy hắn đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, này nha chính là không phải sẽ đem hắn đan hỏa cũng là cho ăn. Cái quái vật này a. Tưởng niệm đến tận đây, hắn bỗng nhiên nhịn không được cười rộ lên. Hắn nhìn lấy này thiên khung chi thượng từng vị thẹn quá hóa giận, tức giận nộ hống chí tôn tồn tại nhóm, trong lòng không khỏi có chút thoải mái. Một đống lớn chí tôn bị một cái thất phẩm chiến thánh cho bày một đạo. Có chút ý tứ a. Vu Mục Trống Vân khởi kiếm cười to không ngừng. Tuy nhiên thỉnh thoảng hội ho ra một số máu tươi, nhưng là hắn là thật cảm thấy 10 phần thoải mái. Hắn biết vạn thú viêm nếu như rơi vào Tu La Môn yêu trong tay người, này sẽ xuất hiện đáng sợ cỡ nào hậu quả. Bây giờ kết quả đã là không còn gì tốt hơn. Đặc biệt là này Tu La Môn môn chủ tránh thoát chí tôn gông xiềng thất bại. Đây mới là để hắn hưng phấn nhất. Đoạn Linh lơ lửng trong hư không, nắm thật chặt huyết sắc Tu La kiếm, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, tựa như là bôi than. Một cái tay nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên, bóp gân xanh đều là bại lộ. Vu Mục tiếng cười to tại hắn trong tai quanh quần, tựa như là trần trụi chế diễu, để hắn trong lồng ngực có cỗ lửa giận đang không ngừng toán loạn. Ngẩng đầu, gió nóng gào thét thổi trên mặt của hắn, tròng mắt lạnh như băng quét qua, chính là rơi vào Vu Mục trên thân. Cười ta, các ngươi ngăn cản ta chướng, còn không có tính toán đâu. Đoạn Linh lạnh lùng nói một câu, về sau Tu La kiếm chính là nâng lên, mũi chân trong hư không một điểm, không khí chính là giống gợn sóng đồng dạng dập dờn mở đi ra. Đoạn Linh tốc độ thật nhanh, mang theo bao phủ sát ý trực chỉ Vu Mục. Sát ý của hắn là thật bạo dũng mãnh tiến ra. Nếu như không có gia hỏa này ngăn cản, hắn làm sao lại để Vạn Thú Viêm bị một con kiến hôi đồng dạng tồn tại cho ăn hết. Đây hết thảy đều là cái này Vu Mục nguyên nhân. Giết, ông, một cỗ kỳ lạ uy áp từ Đoạn Linh trên thân hiển hiện. Cỗ uy áp này để Vu Mục đôi mắt nhất thời trừng lớn. Ở ngực phảng phất bị cự đại thạch đầu chế trụ. Thiên địa uy áp, thập phẩm thần cảnh có thể khống chế thiên địa lực lượng hình thành thiên địa uy áp. Đây chính là chí tôn cùng thần cảnh chênh lệch chỗ. Đoạn Linh tuy nhiên đột phá thất bại, nhưng là cũng đạt tới nửa bước thần cảnh tu vi. Phần này tu vi đã đủ để nghiền ép hắn Vu Mục. Mặt đối thiên địa lực lượng hình thành thiên địa uy áp, Vu Mục thế mà cảm giác tứ chi nặng nề đều là có chút không nhấc lên nổi. Chẳng lẽ muốn chết à? Từng đạo ngọc phù buông xuống, ngăn tại trước người hắn. Những ngọc phù đó hóa thành từng cái trận pháp, quấn quanh lấy Vu Mục, thay hắn ngăn lại này Đoạn Linh một kiếm. Ngọc phù hình thành trận pháp tại Vu Mục tiến lên quá trình bên trong không ngừng sụp đổ. Phát ra từng đạo bạo liệt thanh âm. Thiên Cơ Tông Thái Thượng Trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, tràn đầy nếp uốn trên mặt run nhẹ nhẹ. Khi cái cuối cùng trận pháp cũng là bị Đoạn Linh một kiếm đánh nát về sau, Thái Thượng Trưởng lão rốt cục sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Vu Mục khí tức hỗn loạn, bản thân chính là nhận trọng thương, khó mà chống cự một kiếm này. Xem ra hắn thật muốn chết ở chỗ này. Bỗng nhiên, bên cạnh thân vang lên một trận xà minh. Về sau một thanh quanh co khúc khuỷu trường kiếm chính là cản ở trước mặt của hắn. Đinh một tiếng bị Tu La kiếm trực tiếp chém bay. Phá toái không chịu nổi. Xà nhân hoàng đuôi rắn lan lộn. Thân thể bắn ngược mà ra. Một chương tuyệt mỹ đáng yêu khuôn mặt tái nhợt giống như là một trang giấy. Vu Mục ngơ ngác, sắc mặt phức tạp nhìn lấy bay ngược ra xà nhân hoàng. Nhìn lấy này bị Tu La kiếm một kiếm chém vỡ, hóa thành đạo đạo toái phiến hình rắn trường kiếm, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoạn Linh bị như thế một cách trở, thiên địa uy áp cũng là ầm vang tán đi. Hắn dù sao chưa từng hoàn toàn tránh thoát chí tôn gông xiềng, bản thân bị trọng thương cũng chỉ có một kiếm chi lực, đáng tiếc bị chống đỡ đỡ được. Đôi mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, liếc nhìn toàn trường, để mỗi người trái tim đều là bất tranh khí nhảy lên. Huyết sắc ngọc phù phiêu đãng, trong suốt bàn chân dẫm lên những này ngọc phù treo lơ lửng giữa trời mà lên. Đại tế ti xuất hiện tại Đoạn Linh bên người, nàng tấm kia giấu ở dưới mặt nạ đôi mắt không buồn không vui. Ngọc phù cuốn lên, đem hai người thân thể đều là bao trùm lên tới. Sau đó gió thổi qua, quang mang lóe lên. Bọc lấy hai người thân thể ngọc phù trận pháp chính là cấp tốc đi xa. Rời xa cái này hố lửa, Tu La môn môn chủ bỏ chạy. Trong lòng mọi người đều là buông lỏng một hơi. Bắc Cung Minh một cái mông ngồi dưới đất, toàn thân đều là đang run sợ. Hắn lúc này mới là có lòng dạ thanh thản quay đầu nhìn một chút chung quanh. Cái này xem xét, đôi mắt của hắn đều là co rụt lại. Bởi vì không ít đệ tử đều là trong trận chiến này chết đi. Đây là 10 phần thảm liệt nhất chiến. Tuy nhiên chưa từng có chí tôn vẫn lạc, nhưng là mỗi một vị chí tôn đều là nhận trọng thương. Bát phẩm chiến thần càng là vẫn lạc không ít. Trong lòng cảm thấy có chút bi thương Bắc Cung Minh. Đôi mắt đột nhiên ngưng kết. Vạn Thú Viêm, Vạn Thú Viêm, tên kia có lẽ chỉ là làm dùng bí pháp gì thu phục. Nếu như thông chi tông môn, coi như không chiếm được Vạn Thú Viêm cũng còn có cơ hội lấy được khen thưởng. Thí luyện chi địa, trong xuất hiện một vị nửa bước thần cảnh. Cái này khiến Bắc Cung Minh bỏ đi cướp đoạt Vạn Thú Viêm ý nghĩ. Dù cho chỉ là nửa bước thần cảnh, này cũng không phải hắn có thể đối phó. Thân là Đại Hoang Tông đệ tử, hắn biết rõ thần cảnh đáng sợ. Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô, đêm tối bao phủ thiên địa. Trăng sáng lập lòe treo cao, tiểu điếm trước cửa, từng đạo điểm sáng đột nhiên nổi lên, về sau nương theo lấy chính là mãnh liệt cuồng phong. Tiểu Hắc nằm sấp tại cửa ra vào nằm ngáy o o. Bỗng nhiên chính là bị cái này cuồng phong cho thổi tỉnh. Lười biếng mở ra nó mắt chó. Nhìn qua này dần dần nổi lên trận pháp. Miệng chó nhếch lên. Trận pháp rất nhanh chính là thành hình. Một đạo long quyển phong gào thét. Về sau một đạo thân hình bắt đầu từ này trong trận pháp rơi xuống. Bịch một tiếng. Đạo thân ảnh này một cái mông ngồi tại Tiểu Hắc trước mặt. Bộ Phương một cái mông ngồi dưới đất lại là không cảm giác được đau. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới duy nhất cảm giác đó chính là nóng rực. Cho dù có hệ thống cung cấp công pháp, hắn vẫn như cũ là cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu. Phảng phất từ dạ dày bắt đầu, muốn bị đốt thành cho bụi. Trước mắt hắn có chút mông lung cùng mông lung. Liếc nhìn một phen chung quanh, phát hiện tựa hồ không là trong phòng của mình. Xem ra hệ thống cũng không cẩn thận truyền tống sai chỗ đưa. Bộ Phương thử nghiệm đứng lên. Nhưng lại cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra. Lại là ngồi dưới đất. Tiểu Hắc nhìn lấy này theo uống say đồng dạng bộ lão bản. Nhất thời mắt chó lật một cái. Khinh thường không ngừng. Tiểu tử này chạy đi đâu sóng trở về. Thế mà chạy đến cẩu ra trước mặt say khướt. Bộ Phương đỏ bừng cả khuôn mặt. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Trừng mắt mập chó. Tiểu Hắc cẩu cái mũi co lại. Tiểu tử này muốn sao thế? Lộc cộc, Bộ Phương cảm giác trong dạ dày của chính mình phiên giang đảo hải. Rốt cục nhịn không được. Miệng phình lên, trừng mắt hạt châu. Đối mập chó phương hướng chính là phun. Oanh, Tiểu Hắc hoàn toàn không ngờ rằng Bộ Phương tiểu tử này lại dám nôn hắn. Hắn lại dám nôn cẩu ra. Mà lại phun ra, đặc biệt lại là hòa. Tiểu tử ngươi sóng một chuyến trở về. Đổi đùa nghịch tạp kỹ. Hả, ngọn lửa này, các loại, ta qua, là thiên địa huyền hòa. Cẩu ra một tiếng tức hổn hển chó sủa. Nhất thời từ dưới đất luồn lên đến. Này lười biếng thân hình trên nhảy dưới tránh. Mới là đêm này bao phủ đầu chó hỏa diễm cho dập tắt. Thiên địa huyền hỏa thế nhưng là tập hợp thiên địa chuông linh khí mà hình thành hỏa diễm. Kém chút đem cẩu ra này hoa lệ lông chó đều là cho đốt hắc. Phun một thanh lửa Bộ Phương cảm giác dễ chịu nhiều. Hô một hơi, Bộ Phương đứng dậy. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hắc đầu. Vỗ bụng của mình, một mặt táo bón biểu lộ giống như đi trở về tiểu điếm bên trong. Tiểu Hắc cẩu mặt gương mặt im lặng. Nhìn lấy hoảng hoảng du du Bộ Phương. Ngẫm lại vẫn là lẩm bẩm một tiếng. Tiếp tục nằm sấp, nhưng mà mới vừa vặn nằm xuống qua. Bịch một tiếng tiếng vang. Trên bầu trời đến rơi xuống một cái cục sắt, ở trước mặt hắn đem mặt đất té ra một cái hố to. Đá vụn bắn bay, Tiểu Bạch sờ lấy nó tròn vo đầu từ trong hố sâu đứng lên. Cơ giới trong mắt hồng sắc, tử sắc, hào quang màu xám không ngừng lấp lóe. Đứng người lên, đầu óc choáng váng, Tiểu Hắc run run thân thể. Đem này trên người đá vụn cho dốc hết ra dưới. Cẩu nha một thử, tức giận a. Còn có để hay không cho chó hảo hảo ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.